Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, Diệp Viễn khiêu khích. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Dục càn vẻ mặt mộng bức, không biết hào hào phân quang nghi, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vương Dục đào nhưng là biến sắc, bỗng nhiên xoay người. Nhìn về phía âm phong quật phương hướng, chết tiệt, nhất định là vừa mới đó tiểu tử, chúng ta đều bị hắn cho lừa gạt. Vương Dục đào phản ứng rất nhanh, tức giận đến đấm ngực dậm chân, nhưng là, đã trễ, lúc này Diệp Viễn, đã sớm không còn bóng, âm phong quật trong bốn phương thông suốt, muốn bắt lại Diệp Viễn, quá khó khăn, nhị ca. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Vương Dục Càn còn chưa kịp phản ứng. Hỏi, Vương Dục Đào sắc mặt trầm xuống. Nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này phân quang nghi nhất định là trước đó đi vào tiểu tử kia làm hư. Tiểu tử kia, khẳng định chính là Dịch Dung sau Diệp Viễn. Vương Dục Càn sững sờ. Nói, điều đó không có khả năng a. Phân quang nghi chắc thí thời điểm, hắn rõ ràng là lục quang a. Vương Dục Đào nhìn thằng ngốc liếc hắn một cái, nói, còn phân quang nghi đây. Cái này phân quang nghi tại tiểu tử kia trước mặt, bất quá là một chuyện tiếu lâm. Cũng không biết tiểu tử kia dùng thủ đoạn gì, bả phân quang nghi làm hư. Hắn đây là đang hướng chúng ta khiêu khích đây. Vương Dục Đào tức đến xanh mét cả mặt mày. Hận không thể xanh đạm Diệp Viễn, người này chẳng những từ bọn họ mí mắt hạ chạy vào đi, còn bà Vương gia huyền thần khí làm hư. Mặc dù nơi này là thông thiên giới, thế nhưng huyền thần khí loại vật này cũng không phải cái gì đứng đầy đường mặt hàng. Bình thường thần cảnh cường giả căn bản cũng không có thần khí, nhất kiện phổ thông huyền thần khí ít nhất cũng phải giá trị mấy trăm ngàn hạ phẩm thần nguyên thạch. Mà món phân quang nghi thuộc về phụ trợ loại huyền thần khí, giá cả càng là cao thái quá, xấp xỉ trăm vạn hạ phẩm thần nguyên thạch. Nghe Vương Dục Đào vừa nói như vậy, Vương Dục Càn mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Suy nghĩ một chút, hiển nhiên khả năng này lớn nhất. Nhị ca, ngươi là nói tiểu tử này cố ý làm hư phân quang nghi tới ác tâm chúng ta. Nếu không đây, hắn rõ ràng có thể lặng yên không một tiếng động đi vào, lại vẫn cứ làm hư phân quang nghi. Hắn rõ ràng chính là tại nói cho chúng ta biết, hắn đã đi vào, ngươi có bản lãnh nhóm tới bắt ta. Đây không phải là tại hướng chúng ta khiêu khích. Vậy là cái gì? Vương Dục Đào cả giận nói. Giận đi giận. Vương Dục Đào trong lòng nhưng là giật mình không thôi. Phân quang nghi cũng không phải cái gì người có thể làm hư. Liền để cho một cái khuy thiên thần cảnh cường giả đến, hắn cũng không khả năng tại không hề tiếng động tình huống dưới bả phân quang nghi làm hư. Hơn nữa làm hư cũng liền làm hư. Cái này phân quang nghi cư nhiên biến ảo đủ loại nhan sắc. Nếu như không phải duy nhất tới 7 người, bọn họ hôm nay không làm được là tốt rồi, náo cái đại ô long. Cái này, nhị ca, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Vương Dục Càn cũng có chút lộn xộn. Hắn phát hiện, Diệp Viễn thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, nhất định chính là cái con nhím, để bọn hắn không chỗ ngoạm ăn. Vương gia đối Diệp Viễn ban đầu phán đoán, chính là hắn thiên phú luyện đan phi thường cao. Lại không nghĩ rằng hắn ở võ đạo cũng có đáng sợ như thế thiên phú. Hơn nữa, vẫn cùng yêu tộc có rất sâu liên quan. Dạng này đối thủ, thật là làm cho bọn họ đau đầu tới cực điểm. Vương Dục đào mắt hổ đào qua, trừng mắt, âm phong thất kiệt. Quát, nhìn cái gì vậy, còn không cho ta cút. Thương lượng đám người như được đại xá, như một làn khói chạy mất. Cái này thường lượng cũng là động huyền trung kỳ cường giả, thực lực không tầm thường, nhưng là tại Vương Dục Đào trước mặt, căn bản cũng không đủ xem, nào dám làm cho đối phương. Đại ca, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Trên đường, một cái huynh đệ hỏi Thương Lượng nói. Thương Lượng gặp đi được xa, mới nhỏ giọng nói, vương gia không biết đang bắt người nào, nhưng là không biết rõ làm sao, bị người ta lăn lộn đi qua. Chẳng những lăn lộn đi qua, còn đem bọn họ phân quang nghi làm hư. Ngươi nói, bọn họ có thể không giận sao? Mọi người nghe một hồi líu lưỡi. Đại ca, làm sao ngươi biết là người vương gia? Thương Lượng nói, ha ha, trước đây cùng Vương Dục Đào có duyên gặp qua một lần. Bất quá chúng ta là tiểu nhân vật, hắn không nhớ rõ ta à. Wow, vương gia bày ra tình cảnh lớn như vậy, liền phân quang nghi đều vận dụng, cũng không biết là đang bắt ai. Thương Lượng trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, cười lạnh nói, hắc hắc, còn có thể bắt ai? Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ là Vạn Bảo Lâu tân tấn vị kia khách khanh luyện dược sư, có thể làm cho vương gia đại động binh khí như vậy. Cũng chỉ có hắn, thật không biết cái này khách khanh luyện dược sư đến cùng là cái gì địa vị. Chẳng những luyện dược thuật thiên hạ vô song, lại vẫn có thể thần không biết quỷ không hay làm hư phân quang nghi. Thực sự là không được. Nguyên lai, Thương Lượng một mực nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hắn đã sớm biết đối phương là người vương gia, thậm chí đoán được bọn họ là tới bắt Diệp Viễn. Loại này tại tầng lăn lộn côn đồ võ giả, muốn so với người bình thường trơn tru rất nhiều. Trước đó nếu như vạch trần vương gia chân diện mục, bọn họ sợ rằng cũng không có biện pháp còn sống rời đi. Bất quá lúc này, Thương Lượng đối Diệp Viễn cái này người chưa từng gặp mặt người tràn ngập bội phục. Có thể đem toàn bộ vương gia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sợ cũng chỉ có hắn à. Vạn Bảo Lâu Dương Duệ cùng vương gia đấu lâu như vậy, cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Bất quá nói thật, cái kia cái luyện dược sư luyện chế thần nguyên đan, phẩm chất thật là không có nói, so vương gia thật nhiều. Lại một cái huynh đệ hỏi, Thương Lượng gật đầu nói, lần trước ta cũng nhờ quan hệ mua mấy viên, phẩm chất thật là thượng thừa. Nếu như không phải như vậy, vương gia cũng sẽ không đại động binh khí như vậy. Nếu như ta là Vương Lăng Ba, ta cũng muốn trừ cho thống khoái. Gặp Thương Lượng đám người đi xa, Vương Dục Đào mới lạnh lùng nói, Dục Càn, lập tức thông chi Dục Mân, để cho hắn chạy tới Âm Phong Quật. Hắn ở bên ngoài coi chừng, chúng ta toàn bộ đi vào. Hắn không phải khiêu khích chúng ta à? Vậy lão phu liền để hắn nhìn một chút, khiêu khích vương gia đại giới. Hừ, ngoặc kép, tiến nhập Âm Phong Quật, Diệp Viễn liền cảm thấy trận trận âm phong từ huyệt động chỗ sâu thổi tới, để cho hắn nhịn không được đánh rùng mình. Hắn vội vã vận lên huyết mạch chi lực, trong nháy mắt đã đem này cổ âm phong che đậy bên ngoài. Long tộc khí huyết phi thường cường đại, phổ thông âm phong muốn ăn mòn Diệp Viễn, thật đúng là làm không được. Ở nơi này ngoại vi, nhân loại võ giả tiến tiến xuất xuất, thật đúng là không ít. Bất quá càng đi trong đi, người càng ít đi, bỗng nhiên, một đạo thê lương gào thét. Một con ác linh từ khúc quanh tuôn ra, hướng về Diệp Viễn liền tới cắn xé. Ác linh cắn xé là nhằm vào thần hồn, rất khó phòng ngự, tay mới tiến nhập âm phong quật. Nếu như không có lão nhân mang theo, rất dễ dàng liền nói. Bất quá Diệp Viễn nhìn thấy cái kia ác linh, nhưng là phi thường phấn chấn, ánh mắt kia xanh mượt, giống như là cực đói lang đồng dạng. Ha ha, tới đúng dịp, bổn thiếu, đã đói khát khó nhịn. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, nghênh đón, C-K-I-T-T-T-V-U. Diệp Viễn một chảo quỷ dị lộ ra, trực tiếp đem cái kia ác linh chộp trong tay, giống như là nắm hắn bảy tấc. Cái kia ác linh chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, đã bị Diệp Viễn chế phục. Tiền bối, ngươi nên... Diệp Viễn cười nói, ha ha, còn cần ngươi tiểu tử dạy ta. Diệp Viễn trong óc Chấn hồn châu đột nhiên phát động, một cổ linh hồn vòng xoáy lấy Diệp Viễn làm trung tâm mở ra. Cái kia ác linh trực tiếp đã bị vòng xoáy thôn phệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.